ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 181 ta như là loại người như vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên chính là khiêu chiến ngươi. Thiếu nữ áo đỏ hưng phấn nói. Lần trước ở Phúc Châu Thành bị ngươi đánh bại, tuy rằng ngươi lúc đó chỉ là lợi dụng quy tắc trò chơi chơi xấu đánh thắng ta, nhưng ta sau đó cũng nghĩ rõ ràng, thua chính là thua, oán trời trách đất không làm nên chuyện gì. Ta muốn ở nơi đó té ngã, liền ở nơi nào bò lên. Đang khi nói chuyện, thiếu nữ đã rút ra phía sau đơn đao. Cùng lần trước không giống chính là, lần này trên người nàng cõng lấy, là một cây đao nhận hơi ửng hồng, thân đao hẹp dài, tạo hình giới tử với uy đao cùng miêu đao trong lúc đó kỳ lạ trường đao. Cầm đao ở tay thiếu nữ áo đỏ trên người khí chất đột nhiên trở nên nguy hiểm, hai mắt nóng lòng muốn thử nhìn Dạ Vị Minh, trong miệng nói rằng. Từ lần trước bị ngươi đánh bại sau khi ta nghĩ đến hai loại phương thức tìm đến về bãi. Một chính là bổ túc chính mình trên thuộc tính chênh lệch, phương pháp nhanh nhất nhưng cần như thế gọi là thống khổ một bao gạo đồ vật, chỉ là không nghĩ đến đồ chơi kia lại sẽ ở trong tay ngươi. Ngoài ra chính là tìm tới khắc chế ngươi loại kia liều mình chiến thuật phương pháp. Nói tới chỗ này, thiếu nữ áo đỏ rốt cục lộ ra vô cùng nụ cười tự tin. Trải qua những ngày qua nỗ lực, ta rốt cục thành công tìm tới có thể khắc chế liều mình kích võ công. Nói đến buồn cười, ta khổ tìm nhiều ngày võ công, dĩ nhiên chính là chúng ta sư môn võ học cấp cao, huyết đao đao pháp. Như thế nào, Dạ Vị Minh, có dám tiếp hay không được sự khiêu chiến của ta? Chấm, nhìn thiếu nữ áo đỏ nóng lòng muốn thử dáng dấp, Dạ Vị Minh thực sự không đành lòng từ chối, liền cầm trong tay thượng phương bảo kiếm ở xoay ngang. Được, ngươi tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi, công đến đây đi. Không ngờ hồng y thiếu nữ kia nghe vậy nhưng là trừng mắt lên, lúc này mở miệng mắng. Không biết xấu hổ, Dạ Vị Minh hơi nhướng mày. Vì sao nói năng lỗ mãng? Thiết, thiếu nữ áo đỏ le lưỡi một cái. Ta lặp lại một lần, trước ngươi giáo huấn vọng ngôn toàn bộ quá trình ta đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Ta tuy rằng không biết ngươi đến tột cùng là dùng biện pháp gì để những người hệ thống vệ binh đối với ngươi nói gì nghe nấy, nhưng có một chút có thể khẳng định. Ở đây động thủ lời nói, ngươi giết ta không có chuyện gì, nhưng ta nếu là chủ động công kích ngươi, nhất định sẽ ngay đầu tiên bị cái kia 4 cái hệ thống vệ binh trực tiếp đâm chết. Như thế xáo lộ một cô gái, ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Dạ Vị Minh nghe vậy không khỏi lúng túng nở nụ cười, sờ sờ mũi nói. Đau ngược lại là không có, chính là bị người ngay mặt chọc thủng có chút lúng túng. Hợp ngươi xáo lộ ta không sai, ngược lại là ta không nên ngay mặt chọc thủng ngươi. Ngươi biết là tốt rồi. Nếu nói tốt muốn so võ, đương nhiên muốn tìm một cái non xanh nước biếc cũng hoặc là có đại biểu tính cùng kỷ niệm ý nghĩa địa phương. Như vậy mới có bức cách không phải. Tàn vỡ Hàng Châu phụ cận Sơn Thủy danh thắng, Lôi Phong Tháp phụ cận player quá nhiều, quyết chiến rất dễ dàng bị biến thành bị đông đảo ăn dưa quần chúng vây xem xiếc khỉ hiện trường. Pass, Tây Hồ Cầu Đứt đều là dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến nào đó ngàn năm ma nữ tình yêu cố sự. Nếu như một đôi soái ca mỹ nữ ở nơi đó sinh tử quyết đấu, luôn cảm giác có chút họa phong không đáp. Pass, Linh Ẩn Tự, ở Phật Môn Thanh Tịnh nơi ở đánh đánh giết giết có vẻ như người ta không hẳn hoan nghênh. Pass, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đếm tới đếm lui, có vẻ như lớn nhất sát khí địa phương chính là Phong Ba Đình. Theo player level tăng cao, level 10 ra mặt Tây Hồ Thủy Tặc đã rất khó thỏa mãn player luyện cấp nhu cầu, vì lẽ đó tạp vụ chờ khẳng định rất ít, hơn nữa ở Hàng Châu phụ cận Sơn Thủy, danh thắng bên trong, cũng là nơi này truyền thuyết lớn nhất sát khí. Càng chủ yếu chính là, Dạ Vị Minh đối với nơi đó tương đối quen thuộc, còn đánh qua một hồi quần ẩu tới, bao nhiêu chiếm cứ một điểm ưu thế sân nhà. Kết quả là quyết chiến địa điểm, liền bị Dạ Vị Minh định ở cái địa phương. Vừa đi, Dạ Vị Minh còn không quên từ cái này thiếu nữ áo đỏ trên người bộ lấy tin tức. Ta nhớ được người trước mới ra hiện thời điểm đã nói, player ở trong vòng 1 tiếng liên tục tử vong 3 lần trở lên, là có thể tùy ý lựa chọn điểm phục sinh, tin tức này chuẩn xác không? Cũng không có vấn đề. Thiếu nữ áo đỏ suy nghĩ một chút nói. Nhớ tới vẫn là ở lần thứ nhất gặp phải các ngươi trước ta làm nhiệm vụ trong quá trình gặp phải một cái vô cùng chán ghét gia hỏa, ỷ vào chính mình đẳng cấp cao trang bị được muốn đùa giỡn ta tới. Dạ Vị Minh nghe vậy không khỏi bật cười nói. Cũng thật là một cái mắt không mở ra hỏa, sau đó bị ngươi truy sát. Thiếu nữ áo đỏ nói. Ta cũng không có vội vã giết hắn, mà là đem hắn dẫn dắt một cái dã ngoại điểm phục sinh, buồn ở nơi đó liền giết 3 lần. Lúc đó ta vốn định một hơi đem hắn vòng bạch, kết quả 3 lần sau khi tên kia liền chạy đến chỗ khác phục sinh đi tới. Nghe đến đó, Dạ Vị Minh nhưng là hơi nhướng mày. Chỉ bằng cái này, ngươi liền phân tích ra player có thể tự do lựa chọn điểm phục sinh, mà không phải tùy cơ đổi một cái điểm phục sinh, hoặc là hắn cái gì. Ta đương nhiên không tâm tình phân tích cái này. Thiếu nữ áo đỏ rất thẳng thắn nói rằng, sau đó ta lại gặp phải tên kia một lần, đáp ứng sau đó không còn truy sát hắn, hắn mới đem bí mật này nói cho ta. Hợp nếu là không có bí mật này thành tựu trao đổi, ngài còn dự định gặp một lần chém một lần thôi. Trong lòng vì là cái kia xui xẻo kẻ xấu xa mặc niệm 3 phút, Dạ Vị Minh chuyển đề tài, lại hỏi. Ngươi cũng là nguyên tác đảng, xem như là nửa cái. Nửa cái, gật gật đầu thiếu nữ áo đỏ giải thích. Nhớ tới khi còn bé, cha hống ta thời điểm cho ta nói quá một ít trong tiểu thuyết võ hiệp cố sự, có điều những năm này quá khứ cụ thể tình tiết sớm quên đến gần đủ rồi. Có điều cha đã từng đem rất nhiều tiểu thuyết võ hiệp bên trong đặc sắc tranh đấu kiểu đoạn cùng võ công miêu tả thu dọn đi ra chuyên môn đóng sách thành một quyển, cái kia ta ngược lại thật ra thỉnh thoảng sẽ coi trọng một lần. Dùng ta lời của cha nói, văn nhân viết vũ tuy là lý luận suông, nhưng bọn họ rất nhiều mới mẻ ý nghĩ vẫn rất có lấy làm gương địa phương. Vì lẽ đó, đối với rất nhiều đặc thù khá là rõ ràng võ công ta đại khái nhìn một chút là có thể nhận ra đến, liền tỉ như trước ngươi dùng qua chiêu kia đại thông như hà, ồ, biểu thị hiểu rõ gật gật đầu, Dạ Vị Minh tiếp tục hỏi. Nói như thế, ngươi là đến từ võ học thế gia. Hừ, ta nói cái này ta đã nổi giận. Làm sao, thiếu nữ áo đỏ bất mãn phàn nàn nói. Ta xác thực là từ nhỏ luyện võ, ở cái trò chơi này bên trong chiếm cứ nhất định tiên thiên ưu thế không giả, có thể lại có không ít người cho rằng đây chính là thuộc về Bắc, vừa mở miệng liền chê cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế coi như ở hiện thực bên trong luyện qua võ, ở trong game cũng chỉ là chiếm cứ điểm này nhãn lực cùng ý thức trên ưu thế mà thôi, cũng chỉ là một tí tẹo như thế ưu thế mà thôi. Chơi đùa trò chơi người, so với không chơi đùa trò chơi người, chiếm cứ ưu thế liền không tính ưu thế sao? Chơi đùa đao tháp, player đi chơi LOL tiên thiên ưu thế liền không tính ưu thế sao? Hơn nữa những người này đạt được như vậy ưu thế vốn là ở giải trí bên trong tự nhiên thu được. Mà ta, bắt đầu từ lúc 7 tuổi, mỗi ngày đối với không chém vào 1000 đao, 8 tuổi 2000, 9 tuổi 3000. Hiện tại trên phi thuyền trước ta mỗi ngày có ít nhất 4 tiếng là ở khô khan luyện đao trong quá trình vượt qua. Hơn nữa như vậy ưu thế, theo player thực lực tổng hợp không ngừng tăng lên, cũng sẽ trở nên càng ngày càng nhỏ. Rốt cục phát hiện thứ then chốt, Dạ Vị Minh lập tức ánh mắt sáng lên. Giải thích thế nào, lẽ nào ngươi không có phát hiện sao? Theo ngươi tu luyện võ công đẳng cấp tăng lên, không chỉ dùng đến chiêu thức kẽ hở càng ngày càng nhỏ, thậm chí liền ngay cả nhãn lực cũng sẽ trở nên càng ngày càng cao. Cái này cũng là hiệp nghĩa vĩnh hằng, cái trò chơi này chân chính tinh hoa vị trí có thể thông qua mô phỏng 3 chiều hệ thống cùng player não bộ liên tiếp bất chi bất giác tăng lên player tổng hợp tố chất, cũng hướng về player truyền vào một ít nói đến đơn giản nhưng cũng khó có thể lĩnh hội đồ vật. Hoặc là nói là, cảm ngộ, cụ thể ta cũng nói không biết rõ, ngược lại chờ ngươi đem một bên một môn trung cấp kiếm pháp luyện đến cảnh giới viên mãn sau khi ta đối với ngươi mà nói, ở thao tác trên ưu thế liền đem không còn sót lại chút gì. Nói tới chỗ này, mặt của cô gái trên không những không có bất kỳ ủ rũ, phản mà biểu lộ ra nóng lòng muốn thử biểu hiện. Có điều như vậy cũng tốt, bởi vì ta cũng có thể dựa vào cái trò chơi này tài nguyên tăng thêm một bước thực lực của chính mình. Đang khi nói chuyện, hai người đã ra thành Hàng Châu, mắt thấy Phong Ba Đình đã thấy ở xa xa, thiếu nữ áo đỏ nhìn đã sớm chờ đợi ở trong đình bốn bóng người, nhưng không khỏi nhíu mày. Ta nói, cái tên nhà ngươi đem địa điểm quyết đấu tuyển ở vị trí này, sẽ không phải là chuẩn bị mang tới ngươi những người bạn nhỏ, đồng thời vây công ta chứ? Làm sao có khả năng? Dạ Vị Minh vội vã phủ nhận nói. Chính trực thiện lương vô tư như ta người, như là có thể làm được loại kia hoạt động người sao? Thiếu nữ áo đỏ trầm mặc 2 giây, tựa hồ đang cẩn thận suy nghĩ đáp án của vấn đề này, chỉ chốc lát sau, rốt cục gật gật đầu. Xem, cách chương.